Trang dệt cực phẩm, chương 879, trận chiến của cao thủ tiến nửa bước vào thần cảnh. Góc truyện audio.com, khí thế của ba người giống như ba chiếc cối xay khổng lồ. Ở khu vực đánh nhau này, toàn bộ bán kính 100 mét đều bị khí thế tỏa ra từ hai cao thủ cấp thần này bao phủ. Ngoài bán kính 100 mét gió yên biển lặng, trong bán kính 100 mét gió thổi dữ dội. Vẻ mặt của Liễu Thanh Ti xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Chị ta lùi khỏi bán kính 100 mét mới đứng được vững. Còn đám người cao thủ trên bảng thiên như Brady chỉ cần lùi lại 50 mét đã có thể đứng vững được rồi. Nhưng không ai trong bọn họ dám đứng trong phạm vi này. Dù sao những cao thủ cấp bậc như thế đấu với nhau sẽ dễ dàng khiến bọn họ bị thương nặng. Chỗ này không thích hợp ở lại lâu. Cô Lưu, mau ra ngoài đây đi. Đây không phải là nơi chúng ta có thể ở được. Brady nói với Liễu Thanh Ti. Đợi Lâm Ẩn và Odin Don đánh nhau thì gã sợ rằng sẽ không để ý được bọn họ. Gã có thể bảo vệ bản thân là tốt lắm rồi. Căn bản không thể bảo vệ được Liễu Thanh Ti. Được, Liễu Thanh Ti gật đầu. Chị ta liếc nhìn Lâm Ẩn. Sau đó thì rời đi cùng Brady. Ở lại đây sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho Lâm Ẩn thôi. Những cao thủ trên bảng thiên khác cũng chạy về phía bên ngoài điện. Ngay cả Zerg, người mạnh nhất chỉ sau ba người kia cũng không dám ở lại bên trong. Khi mọi người rời khỏi bên trong điện thì Lâm Ẩn mới lạnh lùng nói với hai người trước mắt. Bình thường tôi ghét nhất người khác dùng người thân để uy hiếp tôi. Hai người đã chạm vào điểm mấu chốt của tôi. Cả ba vẫn đang so khí thế. Vẻ mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh. Nhưng trên trán Odin và Don đã chảy đầy mồ hôi. Thực lực mạnh yếu đã đoán được. Odin và Don nhìn nhau. Bọn họ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt nhau. Lâm Ẩn chỉ là một chàng trai trẻ ngoài 20 tuổi. Còn hai người họ đều là những lão quái vật đã sống hơn 100 năm. Vậy mà khí thế của hai người họ lại không bằng được Lâm Ẩn. Ra tay đi. Sau khi Don hét lên thì khí thế trên người Don và Odin dường như tỏa ra không ngừng. Lâm Ẩn vẫn đứng giữa hai người. Sắc mặt anh không chút thay đổi. Thực lực của hai người này đã tiến nửa bước vào thần cảnh thì chắc chắn không yếu. Còn mạnh hơn huyết thiên sứ do kỵ sĩ trọng tài hình thành vừa rồi nhiều. Đúng lúc huyết thiên sứ vừa rồi khiến anh vô cùng thất vọng. Hiện giờ anh có thể dùng hai người này để củng cố lợi ích sau khi tăng lên thần cảnh. Vẻ mặt của Bray và những người khác sau khi lùi ra ngoài điện đều thay đổi rõ rệt. Bọn họ lại nhanh chóng lùi tiếp về sau. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng khí tức trong điện đang tăng lên mạnh mẽ. Nó không còn nhẹ nhàng như vừa rồi nữa. Cả ba người còn chưa chính thức ra tay thì luồng khí va chạm dữ dội đã phá hủy tất cả trận pháp trong điện. Trên tường xuất hiện những vết nứt, khi khí thế đạt đến cực điểm thì cơ thể Don hóa thành một màu đỏ như máu. Lão ta lao thẳng về phía Lâm Ẩn, còn sánh sáng thánh quang trên người Odin lại giống như ánh nắng gay gắt. Nó muốn chiếu vào khu vực của Lâm Ẩn, trò vặt mà thôi, Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng. Thần thức của anh hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu trắng. Anh chém ngang một nhát vào không khí. Kiếm thần thức tạo ra một luồng sóng. Luồng sóng này trực tiếp chém đôi huyết hải của Don. Kiếm khí xoay tròn trực tiếp xua tan ánh sáng thánh quang của Odin. Ô, hai người đồng thời hét lên. Một thanh kiếm dài phương Tây đột nhiên xuất hiện trong tay Don. Sau đó lão ta chém ra ba nhát kiếm màu máu. Nhát kiếm này đánh tan kiếm thần thức của Lâm Ẩn. Trên tay Odin xuất hiện hai chiếc găng tay tỏa ra ánh sáng thánh quang. Lão ta giáng ba cú đấm vào Lâm Ẩn. Ba cú đấm này tưởng như ngẫu nhiên nhưng thực ra chúng mang ý chí võ công của Odin trong nhiều thế kỷ. Thông thường cho dù cao thủ trên bảng thiên có né được ba cú đấm này thì hồn phách cũng sẽ bị ba cú đấm này đánh tan. Nếu may mắn thì sẽ trở thành một tên ngốc. Mặc dù đây là lần đầu tiên Don và Odin hợp lực, nhưng cả hai đều là cao thủ đã tiến nửa bước vào thần cảnh rồi. Nên bọn họ phối hợp cùng nhau không chút sai sót, Lâm Ẩn tùy ý vung tay lên, một luồng khí thế mạnh mẽ nghênh đón ba cú đấm của Odin. Odin lùi lại phía sau 3 bước mới đứng vững được. Nhưng lúc này bóng dáng của Don đã xuất hiện bên cạnh Lâm Ẩn. Thanh kiếm mang theo huyết hải trong tay lão ta đâm thẳng về phía Lâm Ẩn. Còn Odin thì đấm xuống sàn. Toàn bộ sàn nhà bên trong điện đều nứt ra. Thánh quang trên người tỏa ra. Lão ta dốc hết sức đấm vào người Lâm Ẩn. Ầm ầm ầm, khi Odin thực hiện cú đấm, bên trong điện lập tức tối sầm lại. Như thể tất cả ánh sáng trong trời đất đều tập trung vào cú đấm của Odin. Cú đấm này tạo thành một hình nắm tay tầm 3-4 mét. Trông giống như mặt trời nhỏ. Nó mạnh mẽ đâm thẳng vào người Lâm Ẩn. Hai người phối hợp với nhau vô cùng thuần thục, không cho Lâm Ẩn có cơ hội thở. Chấm chấm, những người bên ngoài điện cũng cảm giác được bầu trời tối sầm. Sau đó một luồng ánh sáng cực lớn lao ra từ bên trong điện. Một số tín đồ quỳ xuống đất hét lớn. Thần tích, vị thần tối cao đã đến. Radi và những người khác cũng không rời đi. Bọn họ đứng ở phía xa canh giữ Zerd. Lúc này Zerd không tấn công Radi và Liễu Thanh Ti. Cao thủ trên bảng thiên không có ai đơn giản cả. Bọn họ không muốn quỳ xuống trước Thánh Quang. Nếu bây giờ bọn họ ra tay thì những người khác chắc chắn sẽ không đứng yên. Nhưng mọi người không ngờ là trận đấu vừa mới bắt đầu mà tình hình đã mạnh mẽ như thế. Nhưng bọn họ cũng không lo lắng về việc hai cao thủ đã tiến nửa bước vào thần cảnh là Odin và Don lại không thể đánh bại được một mình Lâm Ẩn. Ha ha ha ha ha, đánh tốt lắm, Lâm Ẩn cười, tay trái anh tạo thành một thanh kiếm. Tay phải tạo thành nắm đấm, thanh kiếm màu trắng đỡ lấy đòn đánh của DWN. Còn nắm đấm thì đỡ cú đấm của Odin. Bang, bang, luồng khí thế vô hình đập vào nhau. Trong chốc lát khí thế vô hình tạo thành một vòng xoáy trên không trung. Không nói tới người thường, cho dù là cao thủ trên bảng thiên cũng sẽ bị luồng khí này xé tan thành từng mảnh. Lúc này vách tường bên trong điện cũng không trụ vững được nữa. Nó đột nhiên sụp đổ, khói bay tứ tung, đòn thứ nhất không được thì Odin và Don lại tiếp tục ra tay. Tốc độ đánh càng ngày càng nhanh, Lâm Ẩn vẫn vô cùng bình tĩnh, tay trái anh chống lại Don, tay phải thì đấu với Odin, bị hai cao thủ tấn công nhưng trên mặt Lâm Ẩn không có chút hoảng sợ. Ba người giao đấu qua lại mấy chục chiêu, lúc này trong điện chỉ còn lại những bức tường đổ nát. Ngay cả phạm vi 2 km bên ngoài điện cũng bị ảnh hưởng. Trên tường xuất hiện nhiều vết nứt, rất tập trung hết sức. Ông ta cau mày nhìn chằm chằm ba người chiến đấu kịch liệt trong khói lửa. Thực lực của Lâm Ẩn vô cùng mạnh. Hai người Odin và DWN đánh lâu như vậy cũng không đánh bại được Lâm Ẩn. Còn trên mặt Brady và Liễu Thanh Ti thì xuất hiện nụ cười. Bọn họ cho rằng hai cao thủ đã tiến nửa bước thần cảnh kết hợp tấn công thì Lâm Ẩn sẽ không đấu lại được. Nhưng không ngờ Lâm Ẩn vẫn chưa bị yếu thế. Nếu trận chiến này kết thúc mà Lâm Ẩn còn sống, thì chắc chắn anh sẽ nổi danh thiên hạ. Cách chương.